Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, bất động như núi. Kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới dùng công thay thủ. Dù sao chiến trường giống như tại thần giới, hội, sẽ, dẫn đến rất nhiều nhân tộc bị ma hóa. Những này ma nô bốn phía tiến công tàn phá bừa bãi. Hội sẽ dẫn đến càng nhiều người ma hóa, cuối cùng như vết dầu loang ma nô càng ngày càng nhiều. Tình thế sẽ không thể khống chế. Ác ma kinh khủng nhất liền là ác ma khí tức. Nếu như không có ác ma khí tức, nhân tộc bên này nửa điểm không e ngại. Ác ma khí tức sẽ để cho ác ma thủ hạ quân đội càng ngày càng nhiều. Này lên kia xuống, cái này chiến hội sẽ càng ngày càng khó đánh. Trong lịch sử cùng ác ma mấy lần chiến tranh đều là như thế. Cũng may mỗi lần đều có nhân tộc cường giả tuyệt thế xuất hiện, trực tiếp chém giết ác ma thống soái, trấn áp đại quân ác ma, đem đại quân ác ma chạy về ác ma giới. Nhân tộc hiện tại có hai cái cường giả tuyệt thế. Cái kia chính là thần bảng xếp hạng thứ nhất cùng bài danh đệ nhị cường giả. Ở đây cường giả có lẽ sẽ đối một chút bài danh có dị nghị. Tỉ như đối với mình bài danh bất mãn, cho rằng bài danh trước mặt thần giới chí tôn không phải là của mình đối thủ. Nhưng tất cả thần giới chí tôn đối với thần bảng bài danh hai người trước mặt là thật chịu phục. Bao quát bài danh 10 vị trí đầu cường giả, đều đối hai vị này cường giả vui lòng phục tùng. Đáng tiếc hai vị này cường giả đến bây giờ còn không có xuất hiện. Có lẽ là không có liên hệ với bọn hắn, hay là hai người đã không tại thần giới, ta cảm thấy vẫn là bảo thủ một chút tốt. Ác ma đại doanh bên trong ác ma khí tức quá mức nồng nặc. Một khi chúng ta chủ động tiến công, sẽ để cho rất nhiều quân sĩ trong nháy mắt bị ma hóa. Như thế ngược lại sẽ chủ động cho ác ma đưa đi ma nô. Ác ma sẽ không ngu như vậy, đem đại quân phân tán, trực tiếp tiến đánh ác ma đại doanh loại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy ngươi nói như thế nào, chẳng lẽ đần độn chờ lấy ác ma tiến công vạn nhất đại trận lại một lần bị phá hư đâu, vạn nhất bọn hắn lập lại chiêu cũ. Chúng ta quân trận vừa loạn, đại quân ác ma đánh thẳng một mạch. Hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, ta cảm thấy muốn lấy lui làm tiến, chúng ta lui ra phía sau trăm vạn dặm, để đại quân ác ma tiến vào thần giới, chúng ta vườn không nhà trống, chờ bọn hắn đặt chân lên lúc đến, chúng ta lại chia binh công kích, đem đại quân ác ma hấp dẫn phân tán, chúng ta dựa vào tuyệt đối nhân tộc quân đội số lượng từng chút từng chút từng bước xâm chiếm bọn hắn. Chê cười, giống như bọn hắn tiến vào thần giới không chia làm sao bây giờ bọn hắn một đường đánh thẳng một mạch, đánh vào thần giới phúc địa, một đường ma hóa thần giới con dân. Đến lúc đó quân đội hội sẽ càng ngày càng nhiều, ai có thể áp thế đánh thẳng một mạch càng tốt hơn. Chỗ sâu chúng ta phúc địa, đến lúc đó khắp nơi thụ địch. Chúng ta lại càng dễ đem bọn hắn từng bước xâm chiếm, đánh giám. Đại quân ác ma đánh thẳng một mạch. Đến lúc đó nhiều ít thần giới con dân gặp nạn, nhiều ít người sẽ chết đi. Chẳng lẽ những cái kia nhân tộc tính mệnh trong mắt người chẳng phải là cái gì? Bực này đại chiến chắc chắn sẽ có hy sinh. Những cái kia phổ thông thần linh tử thương một chút cũng là không thể tránh được. Mà lại cấp thấp ma nô đối với chúng ta mà nói không có áp lực quá lớn. Ma nô đại quân nhiều, bọn hắn sẽ còn phân ra rất nhiều ác ma đi khống chế. Chúng ta lại càng dễ đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là đại điện bên trong dỗ dành nhốn nháo. Rất nhiều người đều phát biểu ý kiến của mình, kỳ thật trước đó đã tranh luận qua mấy lần. Tại đại quân ác ma đến Kim Dương đảo trước đó tự có nhân chủ trương dùng công thay thủ. Nhưng một mực tranh luận không ngớt, sở dĩ dẫn đến mới kéo tới hiện tại. Nói cho cùng, nhân tộc vẫn là không có một cái có thể tuyệt đối lực áp quần hùng, thống soái vạn quân cường giả tuyệt thế hoặc tuyệt đại trí giả. Tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh ai cũng ép không được tràng diện. Bốn người đều tâm tư dị biệt, sao có thể thống nhất tư tưởng, báo. Vào thời khắc này, bên ngoài một cái thần giới đại năng đi đến, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói: bẩm chư vị đại nhân, mặt phía bắc trinh sát truyền báo, cửu đại thần vương xuất lĩnh cường giả xuất chiến. Các nàng thông qua đặc thù truyền tống trận đã truyền tống đi Kim Dương đảo mặt phía bắc Hoàng Dương đảo, cửu đại thần vương truyền lời tới, nói hy vọng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ tiến đánh đại quân ác ma. Ừ, toàn trường rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn còn ở lại chỗ này xảo lai xảo khứ, U Yến chi địa thế mà đã xuất binh, mà lại chuẩn bị trực tiếp tiến đánh đại quân ác ma. Tả Khâu Lộ lập tức hỏi ý kiến, hỏi U Yến chi địa điều tập nhiều ít người, cửu đại thần vương dùng ai là thủ. Trinh sát trả lời: người tới không nhiều, chỉ có hơn 1000 người, bất quá thấp nhất là thần giới siêu cấp đại năng. Cầm đầu lời nói tựa như là Yến Vương Lăng Thanh Diễn, bởi vì nàng là đứng tại ở giữa nhất, mà lại truyền lời cũng là nàng truyền lời. Yến Ngương Xà Mỹ Nhân, Thiên Cơ các chủ, Tầm Thiên cư sĩ trong mắt chợt lóe sáng, khẽ vuốt cằm nói: trăm năm trước lão phu cũng đã nói, người này tuyệt không phải vật trong ao. Hiện tại thế mà năng lực áp còn lại 8 đại thần vương. Sinh Tử Điện điện chủ Ngôn Du đứng lên nói: cửu đại thần vương đều xuất động, chúng ta như còn không xuất thủ, vậy liền để U Yến chi địa khinh thường chúng ta thần giới. Chư quân nhưng có nguyện ý theo ta xuất chiến? Thời Không Phủ phủ chủ lập tức đứng lên nói: Ngôn điện chủ, chúng ta đi ra đánh đi. Lần trước bị 10 cánh ác ma đánh bại, khẩu khí này ta nhất định phải đòi lại. Tốt, hai người chúng ta cùng đi. Ngôn Du nhẹ gật đầu, sau đó hướng Tầm Thiên cư sĩ cùng Thần Tượng Tông Tông chủ Lạc Quản chắp tay nói: bên này làm phiền hai vị tọa trấn, giống như tiền phương chiến sự bất ổn, còn xin hai vị mang binh tiếp dẫn. Lạc Quản cùng Tầm Thiên cư sĩ khẽ vuốt cằm. Đại điện bên trong rất nhiều chủ chiến thần giới trí tôn lập tức ra khỏi hàng, biểu thị nguyện đi theo Tả Khâu Lộ cùng Ngôn Du đi ra chiến, giết vào ác ma đại doanh. Ngôn Du, Tả Khâu Lộ nhìn một chút, phát hiện có 40-50 cái thần giới trí tôn nguyện ý xuất chiến. Hai người yên tâm, nhiều cường giả như vậy xuất động, cho dù bại cũng sẽ không giống Tinh Nguyệt Đảo thảm liệt như vậy. Tả Khâu Lộ bọn người thương nghị một trận, phái người đi cùng cửu đại thần vương liên hệ ước định, đồng thời bên này bắt đầu ra ngoài điều binh khiển tướng. Lần này triệu tập quân đội không nhiều, chỉ có 100 vạn, chia 100 cỗ. Lần này chiến lược rất rõ ràng, cái kia chính là cường giả là chủ lực, cái này 100 vạn quân đội là vì mê hoặc đại quân ác ma, chủ yếu dựa vào cường giả đi đồ sát ác ma, từng bước xâm chiếm ác ma đại quân, như vậy có tiến có thối. Cường giả tốc độ rất nhanh, trốn về thần giới, bên này tùy thời có thể tiếp dẫn. Vạn vô nhất thất, nhân tộc quân đội bên này đều kìm nén một cỗ khí. Rất nhiều cường giả cũng không có bị giết bể mật, nghe nói muốn xuất chiến về sau, vô số thần giới siêu cấp đại năng đều chủ động báo danh. Tả Khâu Lộ bọn người chỉ là lựa chọn hơn 1000 người. Nhiều người ngược lại tính cơ động không cường. Một ngày về sau, nhân tộc bên này 100 vạn đại quân chia 100 cỗ, như một cái mũi tên nhọn hướng Kim Dương đảo bên kia vọt tới. Mặc dù chỉ có 100 vạn đại quân, lại bởi vì tách ra, sở dĩ nhìn khắp nơi đều là nhân tộc đại quân ác ma phái ra rất nhiều trinh sát. 100 con đại quân xuất động, những cái kia ác ma trinh sát hoặc là lập tức thối lui, hoặc là bị giết. Rất nhiều thối lui trinh sát hồi báo tin tức để ác ma đại doanh rối loạn lên. nhân tộc lại dám chủ động tiến công mà lại khắp nơi đều là nhân tộc quân đội. Khó khăn đạo nhân tộc đại quân khuynh xào ra hết, muốn tại Kim Dương Đảo cùng đại quân ác ma quyết nhất tử chiến. Ác ma hai vị thống soái rất ổn, cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống, chỉ là phái ra càng nhiều trinh sát, đồng thời để sở hữu ác ma quân đội cùng ma nô đại quân đều hướng Kim Dương Đảo bên kia tập kết. Ác ma thống soái chiến lược rất rõ ràng, dùng bất biến ứng vạn biến, mặc cho nhân tộc bên kia có âm mưu quỷ kế gì. Bên này bất động như núi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.